định mệnh đưa anh đến với em. Chương 32, góc truyện audio.com. Sáng sớm cô bị đánh thức bởi tiếng điện thoại từ Lễ Tân gọi lên rằng có người đợi gặp. Thái Vi gật đầu nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Cô bôi thuốc vào lên bả vai sau đó lấy khăn quấn lại mặc quần áo cuối cùng là đeo len sao cô nhiều khâu chuẩn bị thế nhỉ. Mặc Hành nhìn đồng hồ sau đó thấy Thái Vi bước ra từ thang máy, không nhanh không chậm đúng như cô nói 10 phút nữa cô sẽ có mặt. Chào buổi sáng Tiêu Vi, ánh mắt ngáp ngủ của cô liếc vào mặt Mặc Hành rồi nói. Chúng ta không thân nhau, đi thôi. Mặc Hành cười trừ, đối với cô anh rất có hứng thú từ sau khi Việt Dã kể anh đã có cảm tình lắm rồi, ngay khi gặp cô là thấy thích ngay. Cả hai lên xe một lúc sau xe đã được dừng ở một nơi vắng vẻ Thái Vi lúc này đề phòng cảnh giác nhìn Mặc Hành. Anh thấy cô như vậy khẽ cười, mở cửa đẩy ra ở trong này có rất nhiều người khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lẽo của nó. Mặc Khả Ái, đi đâu thế em gái này là ai đây, thích ăn hành rồi sao em gái nào đây, không nói là không xong với chúng tôi đâu nhé, ở một đám đông tàn đàn ông vây quanh Thái Vi tự nhiên có chút sợ hãi. Mặc Hành thấy vậy định lên tiếng nói mấy câu thì Việt Dã mặc quần đùi cởi trần đi ra giọng nói khó chịu. Sáng sớm ồn ào cái gì? Thái Vi thấy Việt Dã liền xà vào cứu tinh, lấp sau lưng anh. Anh thấy cô thì ngạc nhiên sau đó liếc mắt về phía cánh đàn ông bọn họ tự biết ý câm lặng quay lưng ra chỗ khác. Sao em lại ở đây? Thái Vi bực bội chỉ vào Mặc Hành đang cười hì hì vẫy tay. Anh ta bảo mọi người ở đây muốn thử đồ ăn em nấu, em từ chối rồi nhưng anh ta vẫn lì mặt đến rước. Em cũng không bận gì nên đến đây phụ với anh luôn. Việt Dã đen mặt nhìn Mặc Hành, nhưng sau đó thấy Thái Vi ok không vấn đề gì mặt mới giãn ra hớn hở nói. Thôi cũng được em bảo cậu ta dẫn ra bếp nhé, anh mấy hôm nay ăn uống cũng chả ngon nhờ em. Anh đi mặc quần áo cái. Mặc Hành nhanh, hộ tống đại đầu bếp đến bếp đi. Mặc Hành lúc này cười ha hả dẫn cô đi trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Mấy người lúc này mới hiểu hóa ra là cô gái mà anh Việt bảo mấy hôm nay. Cả đám đàn ông đều reo hò hoan hô. Thái Vi bắt tay vào làm cùng sự trợ giúp của mấy ông chú chuyên làm ở đây do số lượng nhiều mình cô thì làm không nổi. Này có cô can thiệp vào nấu nướng, tất cả các món đều sạch bách sạch hơn cho liếm. Mấy người đàn ông thấy cô tự xưng danh là đầu bếp nấu ăn ngon siêu cấp vũ trụ hưng phấn chờ cơm chưa. Thái Vi cười nhẹ nhàng sau đó ngồi vào bàn Việt Dã, anh ăn suất lớn vui vẻ vỗ bụng rủ cô đi ra quán cà phê giải khát. Mặc Hành đương nhiên đòi đi cùng, cứ bám lấy anh suốt cả lúc ăn phải chăng có ý đồ với Thái Vi. Việt Dã lập tức cảnh cáo, cậu đừng có mà linh tinh. Mặc Hành cười cười không đáp, trên quán cà phê Việt Dã lúc này mới than thở chiếc điện thoại anh mới mua đêm qua bị trộm mất. Anh còn không ngờ rằng bọn trộm cắp này lại máu mặt đến vậy, chúng không biết anh là ai sao. Thái Vi nghe xong liền không tin, quát trông anh đáng sợ thế này mà cũng dám trộm đúng là bọn gan hùm. Anh cũng chủ quan, cô lúc này mới gật đầu không ngờ ở đây lại tệ nạn đến vậy trộm cắp quá là gan luôn, lúc này cô cũng nhớ lại những gì 3 năm trước cũng từng bị lừa rồi trộm mấy chiếc điện thoại mới mua sau đó đúng lúc bà cô tái phát bệnh hậu quả để lại di chứng điện thoại mất tật thì mang. Nghe xong Việt Dã cùng Mặc Hành lắc đầu ngao ngán, không ngờ cô lại đen đến như vậy. Mặc dù, góc truyện audio.com, không nhớ mặt nhưng nếu gặp em chắc chắn nhận ra có khi nó cũng tụ tập ở khu này. Em mà gặp lại con mụ khốn nạn đấy em xẻ thịt róc xương tế bái với bà em, đáng ra bà em sẽ phải sống được chục năm nữa chỉ vì nó mà tồn thọ. Việt Dã lúc này vỗ vai cô an ủi. Đúng lúc này một người đàn bà khả nghi đi bộ qua Thái Vi nhìn qua lúc này máu trong người dạo rực lên phản ứng cực mạnh làm đổ cả kế. Trực tiếp lao đến người phụ nữ đó. Mụ đàn bà này phản xạ nhanh nhưng vẫn không kịp Thái Vi lao đến đạp một phát ngã sõng xoài ra đất. Cô trực tiếp khóa tay đè lên người bà. Mặc Hành còn tròn mắt nhìn cô ra tay quá nhanh mắt đến chính anh còn không phản ứng kịp không nhìn ra. Việt Dã phi ra áp chế người đàn bà hộ Thái Vi. Mặc Hành khó hiểu nói. Sao lại làm thế tự nhiên đạp người? Việt Dã đang giữ người phụ nữ cửa quầy cũng cùng chung câu hỏi. Thái Vi lúc này thở phì phò máu trong người rực rạo hưng phấn. Là con mụ em vừa kể. Liệu có sự trùng hợp đến như thế không? Câu trả lời là có. Thật đấy à, Việt Dã siết chặt người đàn bà kêu oai oái không dám nói gì nữa. Tôi không phải ăn trộm mấy người lầm rồi, tôi vừa mới ở quê lê. Chát, một tiếng chát giòn giã, Mặc Hành cùng Việt Dã tròn mắt nhìn Thái Vi xuống tay tát mụ đàn bà. Cầm cái mồm chó của bà lại ngay nếu muốn vị đánh thêm thì xin mời. Thái Vi khí thế bức người nhìn mụ đàn bà, một cái đánh mạnh làm gương mặt của mụ chảy máu rách cả miệng. Hành động chưa đánh đã khai lúc này đã tố giác tất cả. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Mặc Hành lập tức cúi người xuống lục lọi lôi ra mấy chiếc điện thoại đời mới. Chiếc iPhone 11 lúc này rung dữ dội tiếng chuông ngân lên. Đến đây đích thị chính là bọn trộm mà anh cùng mọi người tìm mấy tuần nay. Thái Vi lập tức cầm chiếc điện thoại vang lên nghe máy, không ngoài dự đoán người trong máy nói rằng bị ăn trộm mất hôm qua. Cô gật đầu nói địa điểm bảo họ đến lấy. Người bị trộm này khá may mắn đấy. Mụ đàn bà sợ hãi khí thế của Thái Vi bao nhiêu thì sợ hãi Việt Dã bấy nhiêu, run cầm cập không dám ho he. Mặc Hành hành động nhanh nhẹn đưa một trưởng đánh ngất mụ xe của bang hội lúc này đã đến tống cổ lên xe trở về trước khi đi giơ cánh tay đưa một like cho Thái Vi. Việt Dã đi lấy xe ô tô, Thái Vi đứng đợi người đến lấy điện thoại trong lúc chờ Việt Dã. Rất nhanh người này đã xuất hiện, có lẽ ở gần khu vực này khoảng 5 phút đã tới nơi. Một chiếc xe xịn Ferrari màu đỏ chói mắt, hai người đàn ông bước ra. Cảm ơn cô, đây là hậu tạ. Thái Vi từ chối, cười nhẹ đưa điện thoại cho người đàn ông chủ nhân của chiếc điện thoại. Không cần đâu, tiện tay thì tôi giúp. Chủ nhân của chiếc điện thoại cau mày không chấp nhận lời từ chối này. Không được, cô cứ nhận đi, đây là thành ý của tôi. Người đàn ông bên cạnh lúc này cũng nói thêm vào, cô cứ nhận đi, đây là thành ý của ông chủ tôi. Thái Vi cau mày cười lắc đầu, nếu không nhận tiền thì tôi mời cô một bữa cơm cảm ơn nhé. Lúc này xe BMW của Việt Dã cũng lái đến, anh bíp còi, Thái Vi lúc này nhân cơ hội té gấp bởi bây giờ cô đang rất nóng máu muốn xử đẹp con mụ khốn nạn kia. Nếu có duyên gặp lại thì lúc đấy anh mời tôi bữa cơm cảm ơn cũng được, giờ tôi bận rồi tạm biệt. Leo lên xe, chiếc xe đi mất dạng, người đàn ông đeo kính râm lúc này mới tháo xuống, miệng nhếch lên cười, một hình bán nguyệt tuyệt đẹp hiện lên trên khuôn mặt. Góc chuyện audio.com, điển trai của anh ta. Ồ, đặc biệt đấy, nhờ có cậu gợi ý gọi điện xem thử, không ngờ lại tìm được thật, còn gặp được một cô gái đặc biệt thế này, ha ha. Ông chủ quá khen, phải nói hôm nay là ngày may mắn của ông chủ mới đúng. Có cần điều tra không ạ? Tề Ưng lắc đầu, như cô gái ấy nói đi, thuận theo duyên số. Cách chương.